Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máu bị nhiễm độc đen. Sinh lão giật mình nhìn ra lạp cổ. Ngửi, ngửi. Hết tập 12. Vậy là ông Tường đã xuất hiện. Từ khi mà ông Tường lộ ra cái thân phận là người thần bí chứ không phải là thường dân, thì chúng ta chỉ thấy rằng là ông Tường ông ấy có một cái vai trò rất là lớn, và ông ấy dường như là cái người chỉ huy thôi chứ chưa thấy cái thực lực của ông Tường, đúng không? Thế nhưng mà ở tập này thì chúng ta đã thấy là ông Tường đã thể hiện ra thực lực đáng sợ của hiền nhân. Đó. Đạo của ông ấy tu chính là đạo tinh vũ, trời đất. Đó. Coi sinh linh như bản, như quân cờ này nọ cái thứ. Thì chắc chắn là ông Tường cũng không thể, không phải là kẻ nào tầm thường. 7X chúng ta cảm giác như là vẫn có một cái gì đó áy náy với hai cổ. Chỉ là nó có những cái điều đó, dù muốn dù không thì vẫn phải làm. Thế nhưng chắc chắn một điều, bởi vì các bạn biết 7X và ông Tường là những người đã sinh sống ở cái nơi đó, cái ngôi làng của hai cổ từ rất là lâu rồi, từ lớn lên với nhau từ bé mà, thì chứng tỏ là cái âm mưu này nó phải được sắp xếp từ rất là lâu rồi, từ trong những cái kẻ ở cao tầng, ví dụ những các vị thần linh, các vị hiền nhân, người ta đã tính toán là hai cổ này ra đời nó tức là cái sự ra đời của hai cổ đó là cái việc tất nhiên ở đấy, cho nên người ta đã sắp xếp ông Tường với 7X ở đấy. Tức những cái âm mưu này, những cái ván cờ này nó được đặt ra sẵn hết rồi, và chỉ chờ hai cổ xuất hiện đứng vào cái vị trí quân cờ của mình ở trong đó. Ok, chúng ta sẽ theo dõi ở những tập tiếp theo như thế nào. Hãy để lại những comment dự đoán của các bạn cùng với A Tún. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.